Bá y thiên hạ, chương 180, hạ lợi ngõa hải hải tộc thế, góc truyện audio.com, chỉ trong 2 tháng phát triển, thần long đảo hôm nay đã có quy mô cực kỳ lớn. Bây giờ bộ hạ của thần long đảo đã có hơn 3 vạn thất cấp hải thú, hơn 2.000 bát cấp hải thú, cửu cấp hải thú tính ra cũng đã có gần 100. Và lại, đấy là còn chưa tính đến thần long nhất tộc biến thái nữa. Âu Đặc Tư một nhà 3 người thân đều là hoàng gia thần long bộ tộc. Thực lực đã là thập nhất cấp kinh khủng rồi. Bộ hạ dưới trướng 3 người còn có 10 con thần long với thực lực thập cấp hậu giai, thực lực thần cấp sơ giai có 20 tên, còn tiểu thần long thực lực cửu cấp đỉnh phong tính ra cũng có 18 con. Hơn nữa lần này Âu Đặc Tư từ các nơi trên đại lục triệu tập về thần long đảo 40 đầu cự mãng, 60 đầu hải xà. Mà những cự mãng này thực lực cửu cấp trung giai trở lên có 25 con, 15 con khác vẫn còn là tiểu mãng. 60 con hải xà thực lực cửu cấp có 15 con, số còn lại đều có thực lực bát cấp hậu giai. Đoạn Vân ước chừng, những loại xà thực lực cường hãn này, nếu có thể tiến hóa thành thần long, thực lực tối thiểu đều có thể gia tăng thêm nửa giai, thậm chí tất cả đều có thể đề cao thêm một giai, cứ như vậy sẽ là một lực lượng rất cường đại. Ngài nhìn xem thưa chủ nhân, thần long đảo hiện giờ có 120 hải xà loại ma thú sở hữu chân long huyết mạch đã tập trung toàn bộ ở chỗ này rồi. Âu Đặc Tư cung kính giới thiệu với Đoạn Vân, khẽ gật đầu, Đoạn Vân quay đến trước mặt 120 con hải xà nói. Các ngươi có lẽ đều đã biết ta là chân long hậu duệ, ta có thể khiến cho các ngươi tiến hóa trở thành thần long. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ một điều rằng, các ngươi phải tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân ta, ngoài ra phải trung thành đối với Trung Hoa gia tộc của ta. Vô luận các ngươi trước kia là dạng ma thú gì, vô luận là các ngươi trước kia làm bao nhiêu việc ác hoặc các ngươi trước kia là một lũ ham sống sợ chết, sau khi ta làm cho các ngươi tiến hóa thành thần long. Các ngươi phải hoàn toàn thay đổi hình tượng để xuất hiện trước mắt thế nhân, người trần. Các ngươi, với tư cách là một thành viên trong Trung Hoa gia tộc, mọi lời nói của các ngươi ngoài đại biểu cho thần long nhất tộc ra, cũng là đại biểu cho Trung Hoa gia tộc. Sự vinh diệu của các ngươi cũng sẽ là sự vinh diệu của Trung Hoa gia tộc, sự sỉ nhục của các ngươi cũng sẽ trở thành sự sỉ nhục của gia tộc. Do đó, các ngươi phải luôn luôn ghi nhớ thời khắc này. Các ngươi thân là thần long phải có khí phách của một thần long làm cho người người ngưỡng mộ và kính trọng, đối với tộc nhân phải có tinh thần trách nhiệm và tinh thần sứ mạng mãnh liệt. Các ngươi nghe ta nói đã hiểu chưa? Nguyện thề đi theo thần long sứ đại nhân. 120 con cự mãng hoặc hải xà với thực lực kinh khủng kêu giống ngất trời, sự hưng phấn và vui sướng sắp sửa được tiến hóa làm thần long khiến cho bọn chúng rất điên cuồng. Cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của đám cự mãng này, Đoạn Vân rất hài lòng. Sau đó, từ trong người Đoạn Vân lấy ra thần long đan phát cho bọn chúng mỗi con hải xà hoặc cự mãng một viên, rồi cho bọn chúng tùy ý tiến hóa. Đoạn Vân dùng máu của mình làm thuốc dẫn mà chế thành thần long đan này, tuy vậy cũng hao phí của Đoạn Vân không ít máu. Nếu không phải là Đoạn Vân có nhiều thuốc bổ khí dưỡng huyết, hơn nữa còn có chân khí hộ thể, phòng trường muốn không thiếu máu cũng khó. Đoạn Vân trước sau tổng cộng luyện chế ra 120 lạp thần long đan. Tính ra nếu trong thời hiện đại có thể hao phí số lượng hiến máu đến 10 lần ý chứ. Nhìn đám cự, góc truyện audio.com. Mãng và hải xà liên tiếp hóa thành những cái ken lớn, Đoạn Vân rất hài lòng liền khẽ gật đầu. Tiểu Phi Hiệp và Diệp Cô Thành đối với loại sự tình này đã từng xem qua nên không ngạc nhiên, dù sao loại tình huống này cũng là lần thứ 3 bọn chúng trông thấy. Vốn là Đoạn Vân cũng muốn đưa vài người Đạt Nhĩ huynh đệ và Phi Tử đến xem, nhưng Phi Tử vừa nghe phải đến thần long đảo liền lập tức lại lùi mất, mà anh em Đạt Nhĩ ba, Đạt Nhĩ khắc cũng thà chết chứ không chịu đi. Còn nói cái gì mà tim mình không tốt lắm, sợ bị dọa chết. Điều này làm Đoạn Vân trợn tròn mắt lên, các ngươi đều thuộc vào loại thập nhất siêu cấp biến thái rồi, còn nói tim mình không tốt sao? Ngưu Ma Vương lại thật thà đến ngu ngốc, hắn vẫn kiên trì nói với Đoạn Vân. Lão đại, ngươi đã muốn ra đi, ta đây dứt khoát sẽ đi cùng ngươi. Đoạn Vân vừa nghe thấy tên ngu đần Ngưu Ma Vương nịnh hót, nhiệt hỏa trong người bốc lên, bực mình lớn tiếng quát. Cút ngay, Đoạn Vân vừa dứt lời, Ngưu Ma Vương liền lập tức biến mất hút không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Đoạn Vân vẫn không hiểu uy áp của thần long bộ tộc lợi hại đến vậy sao. Kỳ thật cái này đều là ảnh hưởng tâm lý của mấy tên thủ hạ mà ra. Trong lần tiến hóa thần long trước thực lực của bọn chúng vẫn chưa mạnh, mới chỉ ở mức thần cấp trung giai, mà dùng thần cấp trung giai chống đỡ hơn 10 thần long với thần cấp thần long uy áp đích xác là có chút khủng khiếp. Vấn đề này thực ra mà nói cũng không phải là bọn chúng sợ, bọn chúng cho rằng mình không có lý do phải đi, không cần phải đến hưởng thụ cái loại uy áp kích động này. Tuy nhiên nếu Đoạn Vân cấp cho bọn chúng một cái tử lệnh, bọn chúng cũng không dám trái lại. Nhìn Âu Đặc Tư bên cạnh mình, Đoạn Vân hỏi, huynh muội Ni Khả bọn họ đi đâu cả rồi? Thưa chủ nhân, huynh muội hai người bọn họ đang đem quân đi thu phục hải thú trong hải vực rồi. Phạm vi thế lực hôm nay của thần long bộ tộc chúng ta đã ngày càng lớn mạnh. Ở hướng bắc chúng ta đã xâm nhập đến trung bộ của ma thú xâm lâm tương ứng với hải vực, còn trên một số đảo nhỏ liên tiếp thành lập lên căn cứ thế lực của chúng ta. Tại hướng nam, chúng ta sắp mở rộng đến hải vực xung quanh Thiên Long Đế Quốc rồi. Bất quá, bởi vì thực lực của chúng ta còn chưa cường đại cho lắm, do đó chúng ta cũng chưa dám trêu chọc tới những đại thế lực ở sâu bên trong biển. Ở tận dưới biển sâu hà, Đoạn Vân nghi hoặc hỏi Âu Đặc Tư, chẳng nhẽ dưới đó còn có rất nhiều sao? Đúng vậy thưa chủ nhân, dựa vào những gì chúng ta biết, Hạ Lợi Hải Dương bây giờ cũng chưa thành một thể thống nhất, chúng là một dạng giống như nhân loại trên đại lục có lãnh thổ trên biển nên gọi là lãnh hải, và phạm vi thế lực. Vậy đến tột cùng là có mấy thế lực khá lớn đây? Còn nữa thực lực của bọn chúng như thế nào? Đoạn Vân đối với thâm hải quốc gia này không khỏi sinh ra hứng thú. Dựa theo những dò xét ban đầu của chúng ta, hải vực Hạ Lợi Ngọa chủ yếu có tứ đại hải dương thế lực. Chúng chia ra thành bốn khu vực lớn là Đông, Nam, Tây, Bắc. Mà phạm vi của chúng ta tại nơi đó chính là cửa khẩu tiếp giáp với ranh giới Mỹ Nhân Ngư Quốc ở Bắc Hải cùng với Đông Hải Sa Ngư Quốc gia. Phía Tây Hải hiện do ma thú lĩnh chủ Bát Kỳ Đại Xà thống trị, mà ở Nam Hải nghe nói đấy là một địa phương thần bí, nơi đó băng tuyết ngập trời, với thủy hệ Bạch Hùng, Gấu Bắc Cực và băng hệ ma thú Sử Lai Mỗ. Ở khu vực Bắc Hải, các Mỹ Nhân Ngư hình thành lên. Góc chuyện audio.com Một quốc gia thực lực bọn họ rất cường đại, nghe nói Bắc Hải, Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc thực lực rất kinh khủng, nhưng thực lực mạnh đến như thế nào, cũng chỉ là tin đồn. Bất quá, có thể khẳng định thực lực của Hải Hoàng Ba Nhĩ Hy đặc tuyệt đối vượt qua gia chủ Mặc Nhĩ Bổn của Bát Kỳ Đại Xà gia tộc, mà nghe nói thực lực của Mặc Nhĩ Bổn đã không còn ở trong nhóm thập nhất cấp nữa rồi. Còn thực lực của Đông Hải Sa Ngư Hoàng cũng rất kinh khủng, phòng chừng cũng đã vượt qua thập nhất cấp. Nghe thế, Đoạn Vân liền hung dữ hít một hơi mạnh vào trong lồng ngực. Mẹ nó, Đại Hải thực là thần bí, là tác giả chửi tục mũ. Mũ thế lực rất mạnh này thế mà người đại lục lại hoàn toàn không biết. Đúng rồi, nếu hải tộc hướng về đại lục mà xâm lược phòng chừng những sinh vật có trí tuệ trên đại lục cũng đều phải đi đời nhà ma. May mắn là hải tộc phần lớn không được rời khỏi nước, hơn nữa đại lục cùng với địa phương thần bí của bọn họ xem ra cũng không hơn nhau, nếu không sự tình có thể quá trớn rồi. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, Đoạn Vân cũng không giật mình cho lắm bởi vì biển là nơi căn nguyên của sinh mệnh, cũng là nơi năng lượng ẩn chứa nhiều nhất, hải tộc có thực lực cường đại cũng là rất hợp lý thôi. Hơn nữa, biển rộng bao la cũng bồi dưỡng ra không ít hải tộc có trọng lượng với ưu thế cường đại về giai vị. Chúng ta ở chỗ này phát triển có thể khiến cho các thế lực lớn này chú ý đến hay không? Đoạn Vân có chút lo ngại sự quật khởi của thần long nhất tộc sẽ đưa tới họa sát thân cho bọn họ. Chủ nhân, trong đại hải có một quy luật bất thành văn, đó là tất cả thủy hệ thần thú đang sinh tồn trên đại hải cũng đều có thể tùy tiện mở rộng lãnh địa của mình. Vì vậy, cả Hạ Lợi Ngõa Hải Dương này, tuy nói là có bốn thế lực hoặc nói là bốn quốc gia cường đại, nhưng hải tộc trước sau vẫn rời rạc như trước. Mượn Bắc Hải mà nói thì các ma thú lĩnh chủ chiếm cứ hải vực đại bộ phận giữa bọn họ đều không thống nhất về hải hoàng, hơn nữa, ở chỗ này cá lớn nuốt cá bé là rất thường thấy. Tuy nói Nhân Ngư Ba Nhĩ Hy đặc là hải hoàng, nhưng phạm vi thế lực chính thức của hắn cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ là chiếm cứ một nửa Bắc Hải mà thôi. Còn nữa, các thế lực khác lại chủ yếu tập trung trong thâm hải. Mà Tây Hải Bát Kỳ Đại Xà Mặc Nhĩ Bổn, hắn vốn là một lĩnh chủ, chỉ có điều là lĩnh chủ với thế lực nổi trội hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, bây giờ thực lực của thần long nhất tộc chúng ta cũng coi như là có chút thế lực cường đại, ta phòng chừng thực lực bằng một nửa Mặc Nhĩ Bổn, Âu Đặc Tư nói tiếp. Đoạn Vân cúi đầu suy nghĩ sâu xa một hồi, xem ra nếu muốn hoàn thành cái kế hoạch Hải Long Vương kia của mình còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế lực tứ đại hải tộc tất cả mọi cái sẽ phải điều tra. Vốn mình còn tưởng rằng thực lực của mình cường hãn rất nhiều, còn thực lực của thủ hạ cũng không kém thế nhưng xem ra, vốn liếng của mình về điểm này còn chưa đủ nhét vào kẽ răng của người ta. Cái gì gọi là tầm nhìn hạn hẹp, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Xem ra con người phải tự mình đi ra ngoài, ra bên ngoài xem, mới có thể chính thức biết đến sự nhỏ bé và còn thiếu của mình a. Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Vân lắc đầu, hắn liếc mắt đến Âu Đặc Tư, sau đó vẻ mặt hăng hái nói. Thực lực hôm nay của chúng ta tuy yếu, chúng ta cần phải học hỏi để âm thầm phát triển thế lực của mình. Thế, góc chuyện audio.com, lực của bọn họ đều tích lũy qua thời gian mà lớn mạnh lên, chúng ta mới chỉ phát triển có 2 tháng, thực lực đạt được như vậy là tốt lắm rồi. Chỉ cần chúng ta có đủ thời gian, ta nghĩ chúng ta sẽ thống nhất cả Hạ Lợi Ngõa Hải Dương cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm. Cái quan trọng hơn nữa là chúng ta có một ưu thế mà bọn họ không có. Lão đại, là ưu thế gì vậy? Tiểu phi hiệp có chút vội vàng hỏi. Cười cười, Đoạn Vân từ trong người xuất ra 100 lạp đặc cấp tẩy tủy đan rồi đưa cho Âu Đặc Tư, ra lệnh. Đưa cho 20 thần long thần cấp sơ giai và 18 con tiểu thần long chưa uống qua tẩy tủy đan, mỗi con 2 lạp. Còn lại hơn 20 lạp ngươi tự mình xử lý đi, ngươi có thể lưu lại bên mình, hoặc là thưởng cho những thuộc hạ trung thành này. Nhớ kỹ, thần long nhất tộc phải bí mật âm thầm phát tiền thế lực của mình, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài. Tẩy tủy đan có công hiệu che giấu thực lực cường đại, các ngươi có thể cố gắng lợi dụng hóa trang giống với cự long. Vâng thưa chủ nhân, Âu Đặc Tư hưng phấn liền tiếp nhận dược hoàn trong tay Đoạn Vân. Chuyện được copy tại truyện full sau đó, dưới hiệu quả mạnh mẽ của đặc cấp tẩy tủy đan, 20 thần long thần cấp sơ giai trở thành thần cấp trung giai, mà bọn tiểu thần long bởi vì thể tích của bọn chúng nhỏ tiềm lực lớn, cũng trở thành siêu cấp thần cấp trung giai. Cách chương.